Thập Phương Võ Thánh, chương 814 mục đích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, xung quanh số vạn cây số bên trong, tất cả người sống sót đều bị đem đến máu thịt trên nệm, có thể tại trận kia nổ lớn bên trong còn có thể giữ lại hoàn hảo thân thể, một chút linh hồn người tự nhiên đều là thân phận không tầm thường người, dù sao đẳng cấp này phòng hộ thực thể cùng phi thuyền phòng ngự căn bản không thể nào là binh lính bình thường cùng cấp thấp sĩ quan có thể làm được. Cho nên, nơi này nằm cơ hồ đều là trong quân đoàn thân phận địa vị tương đối cao sĩ quan cao cấp thực thể. Trong đó kém nhất cũng là liệt biến cấp thực thể. Mạnh một chút còn có không ít hạ vị thăng hoa giả. Như vậy, ngươi muốn làm cái gì? Mễ Phi càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn chuyên chú nhìn chăm chú lấy Ngụy Hợp nhất cử nhất động. Đã ngươi biết thân phận chân thật của ta, như vậy hiện tại. Còn mời ngài tránh một chút, Ngụy Hợp bình tĩnh nhìn chăm chú Mễ Phi. Một giây, hai giây, mười giây, Mễ Phi cuối cùng cười lên tiếng. Xem ra là không giống bình thường bí mật đâu. Được a, ta chờ mong ngươi về sau biểu diễn. Hắn mũi chân điểm một cái, về sau bay rớt ra ngoài. Trong chớp mắt liền thân hình tan biến tại vũ trụ trong bóng tối. Tinh nguyên lối vào trong nháy mắt mở ra, sau đó khép lại. Ngụy Hợp cảm ứng đến đối phương triệt để rời đi, lúc này mới quay lại ánh mắt nhìn về phía máu thịt trên nệm rất nhiều kẻ sắp chết. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng xoay chuyển, lòng bàn tay hướng lên trên. Tê, hắn toàn bộ cánh tay phải, bắt đầu đập tan, bay ra, hóa thành vô số màu đỏ đất cát, bay ra hướng máu thịt trên nệm tất cả nhân loại. Mỗi một viên đất cát chính là một phần của hắn máu thịt tế bào. Rất nhanh, ở đây mấy ngàn người thể phía trên, đều trôi nổi một phần huyết nhục của hắn tổ chức. Ta đem ban cho các ngươi tân sinh, mà đại giới, là cùng ta cùng tồn tại. Ngụy Hợp linh năng tự do kéo dài vươn đi ra, trong nháy mắt đồng dạng phân hóa toàn bộ ngàn phần, bám vào tại những máu thịt kia trong tổ chức. Vù, trong chốc lát hết thảy máu thịt chui vào những người này thể đầu chỗ mi tâm. Chúng nó theo thực thể chỗ tổn hại thấm vào chui vào bởi vì chân không mà tàn phá không thể tả sắp chết thân thể. Sau đó bắt đầu trắng trợn thôn phệ, phục chế, trùng kiến hoàn thiện thân thể kết cấu. Trước thôn phệ những người này máu thịt của chính mình gen, thành lập sinh mệnh đồ phổ. Sau đó dựa theo cái này sinh mệnh đồ phổ, hoàn mỹ phục chế tái sinh, trùng kiến thân thể của bọn hắn. Bất quá mấy phút đồng hồ. Mấy ngàn linh năng giả thân thể, đều chiếm được hoàn mỹ chữa trị, đồng thời Ngụy Hợp thoáng trợ giúp chúng nó tu bổ dưới thực thể, nhường hắn không nữa bị chân không cùng phóng xạ ăn mòn. Thân thể chữa trị về sau, Ngụy Hợp linh năng, bị hắn mệnh danh là Nghĩ Thái Nguyên Lực Tiến Hóa Nguyên Điển linh năng, cũng cấp tốc dùng hợp tiến vào này mấy ngàn người còn sót lại linh hồn. Nghĩ Thái Nguyên Lực mạnh mẽ mô phỏng đặc tính, để nó tự do mô phỏng ra những người này nguyên bản linh hồn linh năng, sau đó tựa như một giọt màu sáng mực nước dung nhập linh hồn. Đồng thời trợ giúp hắn tu bổ linh hồn phương diện một chút bị thương. Quảng cáo, rất nhanh, chữa trị hoàn hảo thân thể, bắt đầu liên tục không ngừng tái sinh tầm bổ ra mới linh năng, khiến cái này linh năng giả nguyên bản yếu đuối linh hồn, một lần nữa đạt được chữa trị. Được rồi, Ngụy Hợp nhẹ nhẹ thở phào một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chân thực linh năng, là tương đương với nguyên hạch cực hạn thăng hoa giả cường độ, duy nhất một lần kỹ thuật mấy ngàn phần linh năng, cũng không tính khó. Khó liền khó tại, hắn đến đồng thời duy nhất một lần chữa trị tiếp cận hơn 7.000 người máu thịt thân thể cùng linh hồn, cũng nhường máu thịt của chính mình thay thế những người này máu thịt tổ chức. Tốt, đem bọn hắn đều đưa trở về đi. Sau đó nhân lại liên lạc đế quốc, Ngụy Hợp hướng phía chỉ có vài đầu trí lực tương đối cao cự thú binh truyền lệnh. Rất nhanh, này chút còn sót lại linh năng giả đều bị vứt xuống một cái tương đối an toàn phi thuyền mảnh vụn bên trên. Máu thịt của bọn họ hoàn toàn giống như Ngụy Hợp, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể không có nửa điểm phóng xạ ô nhiễm, quả thực là hoàn mỹ người ngụy trang. Bọn hắn linh năng, bản chính là mình linh năng, chỉ bất quá bị Ngụy Hợp dùng Nghĩ Thái Nguyên Lực dung nhập một phần trong đó, làm định vị cùng truyền lệnh. Còn có khả năng dùng cái kia một điểm Nghĩ Thái Nguyên Lực viễn trình điều khiển những người này trên người máu thịt thân thể. Không có hỗn loạn ý chí, chỉ cần một chút Nghĩ Thái Nguyên Lực, Ngụy Hợp liền có thể tùy thời tiếp quản những người này thân thể, để bọn hắn bất chi bất giác dựa theo ý nghĩ của mình hành động. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Nếu có thượng vị giả cẩn thận kiểm tra những người may mắn còn sống sót này, căn bản kiểm tra không ra đồ vật gì. Máu thịt của bọn họ vốn là chính bọn hắn sinh mệnh đồ phổ tái sinh, không có sơ hở gì. Bọn hắn linh năng, vốn là chính bọn hắn linh có thể chủ trì. Ngụy Hợp Nghĩ Thái Nguyên Lực căn bản sẽ không có bất luận cái gì ô nhiễm, thậm chí lúc cần phải, nó còn có thể giúp đỡ thôn phệ tinh nguyên ô nhiễm. Khiến cái này phục tô giả càng thêm sạch sẽ, dù sao tinh nguyên ô nhiễm bản thân liền là tinh nguyên ý chí tự nhiên mang ra phóng xạ. đồng dạng cũng có thể bị ngụy hợp linh năng thôn phệ. Triệt để xử lý xong hết thảy, ngụy hợp lại lần nữa triệu hoán tinh nguyên hắc động, rút lui hết thảy tinh nguyên sinh vật. Hắn cuối cùng nâng lên ngón trỏ, xa xa đối trong đó một tên thực thể tối cường, thân phận rõ ràng cao nhất nam tử, nhẹ nhàng điểm một cái. Tỉnh dậy đi Ách Đa Tư, bọn hắn cần ngươi trợ giúp. Một đạo tối tăm kêu gọi truyền lại đến linh hồn người này chỗ sâu. Bọn hắn tổn hại linh hồn, lúc này đã bị ngụy hợp nghĩ thái nguyên lực cùng thân thể không ngừng tầm bổ chữa trị không ít. Ngô, mắt thấy Ách Đa Tư liền muốn thức tỉnh, ngụy hợp xoay người, sắc mặt bình tĩnh tiến vào tinh nguyên hắc động, biến mất trong nháy mắt không thấy. Bá, tinh nguyên hắc động cấp tốc thu nhỏ tan biến, hết thảy bình tĩnh lại. Sau đó vài giờ bên trong, ngụy hợp không ngừng thông qua tinh nguyên hắc động xuất hiện trên chiến trường các nơi quan trọng khu vực. Hắn chuyên chọn thân phận cao thực lực mạnh người cứu giúp. Từng đám máu thịt đưa ra ngoài, vô số nghĩ thái nguyên lực đưa ra ngoài. Ngụy hợp bản thân khí tức cũng bắt đầu chậm rãi biến yếu. Nhưng không có quan hệ tiêu hao như thế, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục lại. Nhưng hắn gieo rắc đi ra, là phục tô giả hy vọng. Đúng vậy, này chút vốn nên chết đi, hoặc là coi như không chết cũng lại biến thành linh năng thiếu sót đồ đần. Là ngụy hợp cứu sống bọn hắn, đưa cho bọn hắn tân sinh, rất nhanh triệt để hoàn thành số nguyên 10000 người cứu người hành động sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngụy hợp một lần nữa mở ra tinh nguyên hắc động trở về lãnh địa. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mễ Phi đang phiêu phù ở hắn đại thụ cung điện bên trên, chờ lấy hắn trở về. Ba ba ba ba, lúc này Mễ Phi dùng một loại lau mắt mà nhìn thái độ nhìn chăm chú lấy ngụy hợp. Hết sức thủ đoạn lợi hại, ngụy hợp không kỳ quái đối phương sẽ biết, dù sao nơi này là tinh nguyên, Mễ Phi chắc chắn còn có rất nhiều hắn không biết thủ đoạn cùng phương pháp, biết được vừa mới phát sinh hết thảy. Trên thực tế, hắn cũng không thèm để ý đối phương biết. Trước đó hắn nhường Mễ Phi tránh lui, chẳng qua là tại cho thấy một cái thái độ. Thuộc về chính hắn thái độ. Thoạt nhìn, ngươi tựa hồ tại hạ một bàn cờ rất lớn. Mễ Phi nói khẽ, cần ta hỗ trợ phối hợp sao? Nếu như đại nhân ngài nguyện ý, cái kia không thể tốt hơn. Ngụy Hợp nói, Mễ Phi không có phản bác, chẳng qua là phát ra tiếng cười quái dị. Kỳ thật ta còn không có nói cho ngươi một cái bí mật. Bí mật gì? Ngụy Hợp nhìn về phía đối phương. Cái kia chính là, tại tinh nguyên, thâm hồng trở lên các lĩnh chúa, đều ưa thích chơi đùa. Mễ Phi cười nói, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chúa tể cũng tốt, quân chủ cũng tốt, hắc viêm cũng tốt, đều hết sức ưa thích trò chơi. Mà chơi đùa, liền cần tuân thủ quy tắc, cần phải có thua có thắng. Mà bây giờ trò chơi của ngươi, tựa hồ cũng hết sức có ý tứ. Ngụy Hợp im lặng không nói, đại sư tỷ sư tôn tìm được trải qua thời gian dài mục tiêu một thoáng đạt được thỏa mãn. Nhưng càng vấn đề phiền toái là, hiện có thế giới, hắn căn bản không có cách nào dứt bỏ có được hết thảy. Mong muốn thu hoạch được càng nhiều tự do, mong muốn qua chính mình tưởng tượng bên trong sinh hoạt. Liền chắc chắn phải không ngừng đi lên tiến lên. Đến bây giờ, Ngụy Hợp mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn cho tới nay hết thảy nỗ lực, hết thảy phấn đấu, kỳ thật đều là tại vì một dạng mục tiêu chỗ tiến lên. Cái kia chính là sáng tạo một cái không có phân tranh, tất cả mọi người có thể an tĩnh, hòa bình, tự do hưởng thụ sinh hoạt tiểu gia. Theo đại nguyên bắt đầu, mỗi khi hắn nhanh muốn đạt tới mục tiêu lúc chắc chắn sẽ có mới phiền toái tìm tới cửa. Tham lam, dục vọng, cừu hận, lý niệm chờ một chút hết thảy nhấc lên thời đại thủy triều, đều để hắn mệt mỏi. Mỗi một lần thời đại bọt nước đều sẽ hắn nện đến đầu óc choáng váng, thực lực yếu ớt thì khiến cho hắn chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ngoại trừ bảo toàn chính mình, hắn cái gì cũng làm không được. Trò chơi, nếu như thế giới này cũng là một cái trò chơi, như vậy ta hy vọng chỉ có ta một cái doanh gia. Ngụy Hợp trong lòng lẳng lặng hồi tưởng đến, quảng cáo, kéo dài 3 ngày thời gian hôi hà chiến dịch cuối cùng kết thúc. Khắc Nạp Tát Tư vận dụng tên là chân linh sóng chấn động chiến lược vũ khí, lần thứ nhất tại quy mô lớn chiến trường là lộ diện. Vượt qua 1/5 bành toa quân đoàn cùng đông cực quân liên minh đoàn, lần này trong chiến dịch vẫn diệt. Liên quân bên trong cùng sở hữu 5 viên tự do chiến tinh lọt vào hủy diệt tính đả kích. Cũng may Ô Lan tinh may mắn thoát khỏi tại khó, mà Khắc Nạp Tát Tư tinh vân quân đoàn cũng bởi vì vũ khí dư ba khuếch tán tăng thêm bị trước sau vây công tập kích tạo thành đại lượng thương vong. Tinh vân quân đoàn 10 không còn một cấp tốc rút lui hôi hà, rút lui Ô Lan tinh hệ phụ cận. Bành toa đế quốc mối nguy cuối cùng giải trừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận đây, ba đại đế quốc chiến tranh tiến vào cường độ thấp kéo dài kỳ. Một năm sau, Ô Lan Tinh, Ba Nhĩ Trang Viên, nửa người đổi thành tinh khiết cơ giới hóa Ba Nhĩ Lý Đức giáo thụ, một lần nữa về tới Trang Viên, bắt đầu nối tiếp trước đó nghiên cứu cùng đầu đề. Chủ trong phòng thí nghiệm, Ngụy Hợp một bên thao túng linh năng, ghi chép thí nghiệm số liệu, một vừa nhìn giáo thụ ở trong phòng thí nghiệm tinh tế tỉ mỉ kỹ thuật. Đồng thời sự chú ý của hắn, chủ yếu vẫn là đặt ở cùng đại sư thì cùng sư tôn ở giữa nói chuyện phiếm lên. Từ lần trước gặp mặt về sau, Ngụy Hợp lợi dụng chung cây rừng đan sen, chuyên môn dùng tiền bố trí một cái ổn định thời gian dài thông tin chung truyền tuyến đường. Hồi Hà chiến dịch về sau, đồng cực liên minh cùng Bành Toa đế quốc ở giữa quan hệ ngoại giao rõ ràng càng tiến một bước. Hai bên có càng ngày càng sâu chặt chẽ hợp tác, mà Ngụy Hợp cũng bởi vì hiểm tử hoàn sinh tăng thêm thực thể bên trong ghi chép quân công, thành công thu được một cái tước vị. Hiện tại hẳn là Ngụy Hợp huân tước. Lý sư trước đó nói, các ngươi theo lăng mộ bị đại sư thì cứu ra lúc gặp được một cái chân giới bên ngoài trốn tới quái vật. Có thể hay không nói rõ chi tiết nói quái vật kia chi tiết. Ngụy Hợp, quái vật kia cũng hẳn là bị hư vụ thoái hóa, bước đi ra người ẩn núp. Hiện tại cũng trải qua nhiều năm như vậy, chân giới cũng không biết cái gì tình huống, còn hỏi cái này làm cái gì. Không bằng nói tới ngươi bây giờ tại Bành Toa bên kia phát triển thế nào. Lý Dung, còn tốt, một mực tại giáo thụ nơi này bồi dưỡng, tiến độ không sai, hiện tại linh năng có lĩnh ngộ tăng thêm trước đó trên chiến trường có đột phá, hẳn là lại muốn tăng lên hắn. Đối lý sư, trước đó nghe các ngươi nói lên, tới Bành Toa là vì khởi động lại người sự tình. Ngụy Hợp, đúng vậy a, chủ yếu là Nguyên Đô đang phụ trách. Tinh nguyên khởi động lại người trước đó khá tốt tìm, chúng ta cách một quãng thời gian liền có thể thanh lý một cái. Nhưng bây giờ ngược lại không dễ tìm. Mà lại khởi động lại người lẫn nhau thôn phệ cường hóa coi như tình cờ tìm tới một cái cũng hết sức khó đối phó. Lý Dung, Ngụy Hợp tay hơi hơi dừng một chút, hắn mặc dù cũng là khởi động lại người, nhưng từ khi hắn đem tinh nguyên chi nhãn dùng nghĩ thái nguyên lực bao bọc về sau, giấu vào trong cơ thể, đến bây giờ đều đã không có mới khởi động lại người lại tìm hắn để gây sự. Ngươi cùng đại sư thì nhất định phải chú ý an toàn. Nơi này dù sao không lúc trước. Chờ ta đột phá thăng hoa về sau, chiến tranh kết thúc, hẳn là có thể phân đến một cái hệ hàng tinh chủ quản, đến lúc đó chúng ta một lần nữa cùng một chỗ sinh hoạt. Ngụy Hợp, nếu quả thật có thể như thế, tự nhiên là tốt nhất. Lý Dung, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.